Lâm Minh Kiều nói yêu anh ta sao? Muốn cướp anh ta đi sao? Không hiểu sao, đầu óc anh ta lại trở nên rối loạn. Mãi đến khi tiếng khóc tuyệt vọng của Nhạc Hạ Thu kéo anh ta trở về, anh ta mới tỏ ra tức giận. Lâm Minh Kiều này lại có mưu mô như vậy. Uổng công tối nay, anh ta có ấn tượng tốt hơn về cô ta. Dương Đức, vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Hoặc anh Tuấn đã không cần em thì thôi, ngay cả anh cũng phản bội em. Anh bảo em phải sống thế nào đây? Là ai đã từng nói muốn yêu em cả đời, không rời bỏ em? Mỗi một câu nói của Nhạc Hạ Thu đều giống như một cái tát mạnh mẽ vào mặt Tống Dung Đức. Hạ Thu, thật xin lỗi, anh cũng mới biết cô ta mang thai vào mấy ngày trước thôi. Tống Dung Đức cúi đầu giải thích. Anh cũng không thích cô ấy, nhưng gia đình anh không đồng ý phá bỏ đứa bé này. Con người của Nhạc Hạ Thu trợn to, hai hàng nước mắt rơi xuống. Vậy ý của anh là muốn sinh đứa bé này? Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Em phải tự biết đường mà lui sao? Tống Dung Đức cũng cảm thấy đau đầu. Sau khi đứa nhỏ kia được sinh ra, bố mẹ anh sẽ đưa nó đi. Anh cũng đã nói với Lâm Minh Kiều, anh và cô ta sẽ không kết hôn. Dung Đức, anh quá đơn thuần. Cô ta biết bây giờ anh không yêu cô ta, mà cô ta cũng biết nếu dùng đứa bé để kết hôn với anh thì chắc chắn sẽ khiến anh cảm thấy phản cảm. Cho nên mới lấy lùi làm tiến để anh hạ thấp phòng bị, để anh và cô ta tiếp xúc sâu hơn, để anh thích cô ta. Sau đó, cô ta sẽ phá hủy tình cảm của chúng ta. Nhạc Hạ Thu tận tình khuyên bảo. Tống Dung Đức nghe xong mà cảm thấy hoàn toàn mờ mịt. Anh ta cảm giác Lâm Minh Kiều không phải là người như vậy. Anh không tin sao? Nhạc Hạ Thu buồn bã cười một tiếng. Em biết, anh sẽ không tin em. Cho nên, em đã ghi âm hết lại cuộc gọi vừa rồi. Anh nghe đi. Cô ta mở bản ghi âm khi nghe Lâm Minh Kiều kiêu ngạo nói. Người đàn ông tốt như vậy, tôi không muốn để cho cô. Cả khuôn mặt của anh ta đều trở nên rất khó coi. Dung Đức, em không muốn ép anh, nhưng nếu anh muốn ở bên em, thì anh nhất định phải khiến Lâm Minh Kiều phá đứa bé này. Em không muốn người mình yêu lại có con ngoài giá thú. Em chỉ muốn có con của hai chúng ta thôi. Em quan tâm đến anh, cho nên em sẽ không khoan dung hào phóng như vậy. Nhạc Hạ Thu lùi từng bước về phía sau, cô ta rời đi với hốc mắt đỏ và dáng vẻ buồn bã. Tống Dung Đức cũng nhìn theo bóng lưng của cô ta mà trong lòng cảm thấy đau đớn muốn chết. Đều là tại người phụ nữ không biết an phận Lâm Minh Kiều kia. Anh ta đã nể mặt đứa nhỏ mà đối xử với cô ta tốt hơn một chút, mà cô ta lập tức được đà lấn tới. Buổi tối đó, Tống Dung Đức cả đêm không ngủ. Khi trời vừa sáng, anh ta đã lái xe đi tìm Lâm Minh Kiều. Chị Triệu mở cửa và cười nói. Cô Lâm còn đang ở trên tầng thay quần áo. Tống Dung Đức bước nhanh lên tầng, bởi vì bình thường trong nhà không có đàn ông, cho nên lúc Lâm Minh Kiều thay quần áo, cô ấy cũng không đóng chặt cửa. Tống Dung Đức nhanh chóng xông vào, nhìn thấy người phụ nữ không mặc quần áo trong phòng thay đồ đang được mở, mà hô hấp chợt trở nên nóng rực. Eo nhỏ mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết, còn có đường cong có lực tác động mạnh, làm cho hốc mắt của anh ta giống như toát ra lửa vậy. Lần đầu tiên, anh ta nhìn thấy cơ thể của một người phụ nữ một cách rõ ràng đến thế. Chị Triệu có... Lâm Minh Kiều quay đầu, nhìn thấy đôi mắt tối tăm của Tống Dung Đức mà sợ tới mức thét đến chói tai. Sau đó a lên một tiếng, rồi đóng cửa phòng thay đồ lại. Cổ họng của Tống Dung Đức khẽ chuyển động. Chết tiệt, anh ta lại có phản ứng. Với dáng vẻ này, sao anh ta có thể xuống tầng được đây? Anh ta vội vã chạy vào nhà vệ sinh trong phòng của cô ấy. Lâm Minh Kiều đỏ mặt mặc quần áo đi ra, phát hiện trong phòng không có người. Ngược lại, trong phòng tắm của cô ấy lại có bóng dáng của một người đàn ông. Anh ta đang làm gì trong phòng tắm của cô ấy vậy? Lâm Minh Kiều luôn có sở thích sạch sẽ, cho nên cô ấy đã trực tiếp xông tới gõ cửa. Tống Dung Đức, dưới tầng không có nhà vệ sinh à? Sao anh lại chạy vào nhà vệ sinh của tôi? Anh đừng có đi tiểu tung tóe ra đất đấy nhá. Cố câm miệng. Tiếng gầm gừ khàn khàn của Tống Dung Đức truyền ra. Sao giọng điệu của anh lại kỳ quái như vậy? Không phải anh bị táo bón đấy chứ? Lâm Minh Kiều càng nghĩ lại càng cảm thấy ghê tởm. Ai bảo anh đi tiểu trong nhà vệ sinh riêng của tôi, hồi chết đi được. Trong phòng tắm, suýt chút nữa thì Tống Dung Đức bị cô ấy chọc cho tức đến chấn động não. Hết lần này tới lần khác, nhưng lại không có cách nào để phản bác được. Được rồi. Vẫn tốt hơn là để cô ấy biết anh ta ở trong nhà vệ sinh làm việc ấy. Mẹ nó. Mấy phút sau, anh ta ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt hồng lên như cánh hoa đào thì lập tức thấy Lâm Minh Kiều bịt mũi khép bỏ nhìn qua. Lâm Minh Kiều, cô bớt giả bộ đi. Thật ra cô rất đắc ý chứ gì. Tống Dung Đức cảm thấy từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ mất mặt đến như vậy. Có phải cô biết rõ tôi sẽ đến nên mới cố ý cởi quần áo quyến rũ tôi không? Anh có biết xấu hổ không vậy? Suýt thì Lâm Minh Kiều tức đến bị cao huyết áp. Đây là phòng của tôi, nhà của tôi. Anh không gõ cửa, đã chạy vào, còn thấy hết của tôi. Tôi không tìm anh tính sổ thì thôi, anh còn lại trả đũa. Đừng cho là tôi không biết cô có mưu đồ gì với tôi. Tống Dung Đức cười lạnh. Tối hôm qua, cô nói với Nhạc Hạ Thu như thế nào? Cô thích tôi, muốn quyến rũ tôi, còn muốn phá hỏng tình cảm giữa tôi và Nhạc Hạ Thu. Cô quá mưu mô rồi. Tôi thích anh. Thiếu chút nữa thì Lâm Minh Kiều chừng rớt cả con ngươi ra ngoài. Trong lòng cô biết rõ. Tối hôm qua, cô nói cái gì với Nhạc Hạ Thu? Chẳng lẽ cô không có ấn tượng sao? Tống Dung Đức lạnh lùng nhắc nhở. Lâm Minh Kiều hít một hơi. Được rồi, thật đúng là bị Khương Tuyết Nhu nói trúng. Đó là do tôi cố ý kích thích Nhạc Hạ Thu. Tôi hận cô ta lúc trước, từng làm tổn thương tới Tuyết Nhu. Đủ lắm rồi, Khương Tuyết Nhu hại Nhạc Hạ Thu còn chưa đủ thảm ư? Tống Dung Đức gầm thét ngang lời cô ấy. Tôi không muốn nói nhảm với anh cút cho tôi. Lâm Minh Kiều sợ tức giận sẽ làm sảy thai, quay đầu rời đi. Đứng lại, Tống Dung Đức đuổi theo. Cô đi đến bệnh viện với tôi. Đến bệnh viện làm gì? Phá thai. Tống Dung Đức hạ quyết tâm. Nếu như cô ấy là một người thiện lương, biết thân, biết phận, anh ta không ngại để cô ấy sinh đứa bé ra. Nhưng qua việc tối hôm qua, anh ta đã nhận thấy rõ sự xảo trá của người phụ nữ này. Anh ta sẽ không tiếp tục dây dưa với cô ấy nữa. Mẹ kiếp! Lâm Minh Kiều không nhịn được và mắng ra một câu thô tục. Mất công ngày hôm qua, cô ấy còn cho là anh ta có tinh thần trách nhiệm, sẽ là một người bố tốt. Kết quả chỉ chớp mắt lại vô tình máu lạnh đến mức làm cho lòng người lạnh lẽo. Đi, đi với tôi! Tống Dung Đức bắt lấy cổ tay cô ấy. Anh thả tôi ra, tôi không đi! Lâm Minh Kiều giằng co cũng không phải là muốn giữ đứa bé này. Mà dựa vào cái gì mà anh ta nói muốn bỏ là bỏ? Quả nhiên, lúc trước cô nói với tôi cái gì mà cùng chung mối thù, muốn thuyết phục người nhà của tôi bỏ đứa bé đi đều là gạt người. Cô muốn giữ lại đứa bé này rồi gả cho tôi. Chẳng những Tống Dung Đức không buông ra mà còn vươn một cánh tay khác cố gắng bắt lấy cô ấy. Tống Dung Đức, anh thả tôi ra. Lâm Minh Kiều dùng sức xô đẩy anh ta. Kết quả lúc đang đứng trên cầu thang gỗ thì dưới chân trượt một cái, cả người té lăn xuống dưới mặt đất. Minh Kiều! Mới vừa bước vào cửa, Khương Tuyết Nhu đúng lúc ấy nhìn thấy Lâm Minh Kiều lăn thẳng từ trên cầu thang xuống tận lầu 1. Cô vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lâm Minh Kiều ôm bụng, đau đến mức mặt mũi run rẩy. Tuyết Nhu, tớ đau quá, mau gọi xe cứu thương. Khương Tuyết Nhu dặn dò chị Triệu vội vàng tìm điện thoại và gọi 102. Lúc này, Tống Dung Đức mới sực tỉnh, anh ta không nghĩ cô ấy lại ngã xuống như vậy. Anh ta không có đẩy cô ấy, anh ta không cố ý. Tôi bế cô ấy. Tống Dung Đức vội vàng chạy xuống muốn ôm Lâm Minh Kiều, nhưng lại bị Khương Tuyết Nhu đẩy tay ra. Cô trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt như phun ra lửa. Cút, anh vội vã muốn hại chết con mình như vậy. Ai biết anh có cố ý ôm cậu ấy đi, rồi nhân cơ hội triệt để làm mất đứa bé hay không? Khương Tuyết Nhu, cô ăn nói đàng hoàng một chút được không? Tôi là người ác độc như vậy sao? Mẹ kiếp, cô ta chảy máu. Đầu óc Tống Dung Đức trống rỗng. Lâm Minh Kiều vừa cúi đầu nhìn thì sắc mặt trắng bệch. Tuyết Nhu, phía dưới của tớ đau quá. Cậu đừng động đậy, chị Triệu trông chừng cô ấy, chúng ta cùng nhau ôm cô ấy xuống dưới. Khương Tuyết Nhu vội vàng nói với chị Triệu. Vừa rồi lúc mở cửa, chị Triệu cũng có nghe thấy Tống Dung Đức la hét muốn bắt Lâm Minh Kiều phá thai, cho nên cũng không dám kêu Tống Dung Đức tới hỗ trợ. Chị ta và Khương Tuyết Nhu cùng nhau ôm Lâm Minh Kiều xuống thang máy. Rất nhanh, xe cứu thương đã tới, lập tức đưa người tới bệnh viện. Trên đường đi, Lâm Minh Kiều đau đến toát cả mồ hôi. Sau khi đến bệnh viện, cô ấy trực tiếp được chuyển tới phòng cấp cứu. Khương Tuyết Nhu gọi điện thoại cho nhà họ Tống. Chú Tống, con của chú vừa đẩy Minh Kiều ngã xuống cầu thang, mời mọi người lập tức đến đây một chuyến. Chuyện này, nhà họ Tống các người cần phải giải thích cho rõ ràng. Tống Dung Đức nghe xong lập tức luống cuống. Này, cô nói gì vậy? Tôi vốn dĩ không có đẩy cô ta, chính cô ta. Khương Tuyết Nhu không đợi anh ta nói xong, tát một cái thật mạnh. Khương Tuyết Nhu, cô dám đánh tôi? Tống Dung Đức tức giận muốn đánh ngược lại. Nhưng Khương Tuyết Nhu nhanh chóng né tránh và ném cơ thể cao lớn của anh ta ngã sấp xuống sàn bệnh viện. Ôi, đau quá! Lưng của Tống Dung Đức đau như sắp gãy. Anh cũng cảm thấy đau à? Nhưng một chút đau đớn này của anh thì hoàn toàn không thể so với nỗi đau của Minh Kiều. Khương Tuyết Nhu tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Tống Dung Đức, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Cho dù anh có không thích Minh Kiều đi nữa, thì ít nhất trong bụng cậu ấy cũng mang thai con của anh. Anh có thể yêu Nhạc Hạ Thu, nhưng không thể đánh mất tính người. Tôi thực sự không có đẩy cô ấy, là do chính cô ấy trượt xuống. Mặt mũi Tống Dung Đức ảo não vì bị chửi. Khương Tuyết Nhu cười khẩy. Nói như vậy là đến tận bây giờ anh vẫn không thừa nhận bản thân là sai. Nếu không phải anh ở trên cầu thang lôi kéo cậu ấy nói muốn sảy thai gì đó, cậu ấy sẽ trượt xuống sao? Khương mặt tuấn tú của Tống Dung Đức bị cô ta nói cho trắng bệch, ngậm miệng và không thể nào trả lời được. Mãi đến lúc bác sĩ đi ra, lớp màng bên trong tử cung của người bệnh bị tổn thương, rất nguy hiểm tới đứa bé, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể bảo vệ được. Tống Dung Đức sững sờ nói. Không cần giữ lại đâu. Anh câm miệng. Khương Tuyết Nhu mạnh mẽ chừng anh ta. Giữ lại. Đột nhiên, vợ chồng Tống Vương Quý vội vàng chạy tới. Bác sĩ, đây là cháu của tôi, dùng mọi cách cũng phải giữ đứa bé lại. Trung Nghệ Vi vội vã nói. Bác sĩ nói. Thật ra tôi còn chưa nói xong. Nếu như sảy thai mà người bệnh lại muốn nạo thai, việc này sẽ tăng thêm tổn thương cho cơ thể, về sau sẽ rất khó mang thai. Gương mặt của Khương Tuyết Nhu tràn đầy kinh ngạc. Có vẻ như vận mệnh muốn Lâm Minh Kiều giữ lại đứa bé này. Vậy giữ lại đi. Cô nghĩ Minh Kiều nhất định cũng không muốn mất đi tư cách làm mẹ. Được, vậy làm phiền mọi người ký tên. Bác sĩ lấy bút ra và Khương Tuyết Nhu ký chữ. Vẻ mặt của Tống Dung Đức mờ mịt. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Lâm Minh Kiều mua chuộc bác sĩ ở trong đây? Lời vừa nói xong, Khương Tuyết Nhu nổi giận đùng đùng muốn ra tay. Nhưng Tống Vương Quý ra tay nhanh hơn cô, thậm chí còn ác hơn. Lực tay của đàn ông không thể so sánh với phụ nữ, hoàn toàn khác xa. Miệng Tống Dung Đức bị tát đến chảy máu, anh ta trợn tròn mắt và khó có thể tin. Bố! Cút! Tống Vương Quý chỉ ra bên ngoài, cơ thể bởi vì quá phẫn nộ mà trở nên run rẩy. Mày cút cho tao, từ nay về sau, nhà họ Tống không còn quan hệ gì với mày. Đứa bé của Lâm Minh Kiều cũng chẳng liên quan gì tới mày nữa, không cần mày phụ trách. Mày cứ tới với nhà Hạ Thu đi, sẽ không còn bất kỳ kẻ nào ngăn cản tụi mày nữa. Không phải, bố, con. Tại sao tao lại có đứa con ác độc như mày chứ? Trung Nghệ Vi triệt để thất vọng lắc đầu. Từ trước, tôi từng nói với cậu những gì mà bây giờ cậu còn làm cho tôi thất vọng. Cậu đi đi, sau này chúng ta không còn quan hệ gì với cậu nữa. Miệng của Tống Dung Đức chua chát. Bố, mẹ, con thực sự không có để cô ấy. Hai người vì một đứa cháu và Lâm Minh Kiều mà từ mặt con thật sao? Mày vẫn chưa rõ à? Làm người thì phải có lương tâm và giới hạn cuối cùng. Nhưng mày hoàn toàn không có. Loại người như mày không xứng làm con của tao, càng không xứng ở lại nhà họ Tống. Cơ thể của Tống Vương Quý run rẩy hét lên. Cút đi, đừng để tao nhìn thấy mày nữa. Vết thương trong trái tim hai người họ thật sự rất đau đớn. Tống Dung Đức há miệng, nhưng khi đối diện với ánh mắt căm hận của mọi người, anh ta chỉ có thể quay người cô đơn rời đi. Anh ta biết sau này sẽ không có người ngăn cản anh và Nhạc Hạ Thu tới với nhau nữa. Chỉ là tại sao anh ta lại thấy không vui vẻ chút nào, ngược lại còn mê mang như vậy? Chú Tống, Khương Tuyết Nhu cũng không nghĩ Tống Vương Quý sẽ đuổi Tống Dung Đức ra khỏi nhà họ Tống. Nhưng cô vẫn kể chuyện đã xảy ra cho vợ chồng Tống Vương Quý nghe. Tóm lại việc này vẫn không thoát khỏi việc có liên quan đến Dung Đức. Nếu không phải nó mạnh mẽ lôi kéo Minh Kiều đi phá thai, thì mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra. Cuối cùng, Tống Vương Quý than thở nói. Là chúng tôi sai. Tôi cho rằng Dung Đức vẫn có một chút dũng khí để chịu trách nhiệm. Mọi sự tốt bụng của nó đều sắp vì Nhạc Hạ Thu mà mất đi. Hai mày Khương Tuyết Nhu nhíu chặt lại với nhau. Nhưng đứa bé... Không thể để mất đứa bé. Chuyện này là do chúng tôi thiếu nợ Minh Kiều. Chúng tôi sẽ đền bù cho con bé. Trung Nghệ Vi nói. Lúc nãy trên đường đến, chúng tôi có điện thoại nói chuyện với ông cụ. Ý của ông cụ là để Tống Nguyên nhận Minh Kiều làm con gái nuôi. Với thân phận con gái nuôi của Tổng thống tương lai, thì tôi tin rằng đời này nó có thể không chút buồn lo mà theo đuổi cái mình thích. Sau này, bất cứ ai cũng không dám ăn hiếp nó. Khương Tuyết Nhu vô cùng chấn động. Thân phận con gái nuôi của Tống Nguyên thật sự là không tầm thường. Hơn nữa, Tống Nguyên chỉ có một đứa con trai, hiện nay cũng giữ chức vị quan trọng trong lập pháp chính trị. Sau này không ai dám chọc đến Lâm Minh Kiều nữa. Vài ngày nữa, chúng tôi sẽ tổ chức một nghi lễ long trọng để nhận con gái. Chúng tôi sẽ để cho mọi người trên toàn thế giới biết Lâm Minh Kiều là người của nhà họ Tống. Đồng thời, 10% cổ phần công ty của tập đoàn nhà họ Tống cũng sẽ cho con bé. Nhưng cổ phần công ty này, con bé chỉ có thể truyền cho đứa con trong bụng. Nếu về sau, cô ấy kết hôn và sinh con với người đàn ông khác, thì chúng tôi sẽ chuẩn bị một phần sính lễ khác. Trung Nghệ Vi vô cùng chân thành tha thiết nói. Việc này tôi sẽ nói cho Minh Kiều. Khương Tuyết Nhu nhìn ra được, đúng là nhà họ Tống đã thể hiện thành ý. Một là áy náy với chuyện thất đức của Tống Dung Đức. Hai là để ý tới đứa bé trong bụng của cô ấy. Một tiếng đồng hồ sau khi Minh Kiều thu xếp ổn thỏa mọi thứ trong phòng bệnh, rốt cuộc nghe rõ cách sắp xếp của nhà họ Tống. Về sau, cô ấy là con gái nuôi của Tổng thống. Cô ấy cũng không biết nên khóc hay nên cười. Minh Kiều, một khi cậu bỏ đứa bé này thì cậu sẽ mất đi tư cách làm mẹ. Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ nói. Ai, xem như ông trời thay tớ quyết định rồi. Lâm Minh Kiều không nghĩ cuộc sống của mình sẽ đi tới một bước này. Trước kia, cô ấy chỉ nghĩ rằng sẽ có một tình yêu bình thường, đối phương cũng không cần quá giàu có. Sau đó thì lập gia đình, sinh con. Bây giờ cuộc sống bẻ sang một bước ngoặt. Trung Nghệ Vi an ủi. Minh Kiều, cháu yên tâm. Về sau, với thân phận này thì chỉ có cháu chọn lựa đàn ông. Đương nhiên có khả năng cháu sợ đối phương để ý tới chuyện mình đã sinh em bé. Nhưng cháu xem, có rất nhiều phụ nữ kết hôn lần hai vẫn rất tốt. Hơn nữa, ai dám ăn hiếp cháu? Người nhà họ Tống sẽ chống lưng cho cháu. Lâm Minh Kiều chỉ có thể cười khổ. Thật ra cô ấy không có oán giận nhiều như vậy. Nhưng mà cháu sẽ không để đứa bé nhận Tống Dung Đức làm bố. Một là anh ta không xứng. Hai là cháu không muốn về sau con cháu gọi Nhạc Hạ Thu là mẹ kế. Chắc chắn sẽ không. Chúng tôi và Tống Dung Đức đã cảm thấy không có việc gì. Tôi đã sắp xếp để công ty soạn thảo một bản tài liệu để cắt đứt quan hệ bố con. Hay là công khai đi. Tống Vương Quý không chút do dự nào nói. Lâm Minh Kiều xấu hổ. Thực sự là nhà họ Tống thật rõ ràng và lưu loát. Chẳng qua là vẫn còn có chút không thể hiểu được. Hiện giờ Tống Dung Đức mất nhà, sợ rằng đã cực kỳ muốn học máu rồi. Còn thêm Nhạc Hạ Thu, không biết là cô ta còn có thể ở cùng Tống Dung Đức được bao lâu. Đột nhiên cô ấy cảm thấy thực sự chờ mong. 2 giờ chiều, nhân viên của tập đoàn Tống Thị đã đưa ra thông báo. Chủ tịch Tống Vương Quý của tập đoàn Tống Thị chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ bố con với Tống Dung Đức. Cùng lúc đó, trong tương lai của nhà họ Tống sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Tống Dung Đức. Từ nay về sau, người nhà họ Tống cũng sẽ không qua lại với Tống Dung Đức nữa. Tống Dung Đức cũng sẽ bị tước đi quyền thừa kế của tất cả những tài sản của nhà họ Tống. Hy vọng từ nay về sau có thể khỏe mạnh và không cần phải qua lại nữa. Ngay sau đó, Tống Như Nguyệt cũng đã phát ngôn rõ ràng. Tổng giám đốc tập đoàn Tống Thị không còn quan hệ gì với Tống Dung Đức. Tống Dung Thần, phó giám đốc của tập đoàn Tống Thị cũng đã không còn quan hệ anh em với Tống Dung Đức. Tống Nguyên cũng không còn bất cứ quan hệ gì với Tống Dung Đức. Nhà họ Tống đã sắp xếp để phát ngôn ra một loạt thông báo. Cả nước chấn động. Cuối cùng thì Tống Dung Đức phạm sai lầm gì mà để bị đá ra khỏi nhà họ Tống, còn khiến cho tất cả người nhà họ Tống cắt đứt quan hệ. Tống Dung Đức là một kẻ ngốc sao? Tài sản của bố và chị gái mình lên tới mấy nghìn tỷ. Ở phía sau còn có một người chú đang tranh cử tổng thống. Thế mà thậm chí lại còn khiến cho cả nhà họ Tống đều khó chịu. Nghe nói là do Tống Dung Đức không nên ở cùng với Nhạc Hạ Thu. Nhà họ Tống bất mãn với Nhạc Hạ Thu lại càng thiên vị người vợ chưa cưới Lâm Minh Kiều hơn. Vô nghĩa thôi, người nhà của Tổng thống, Nhạc Hạ Thu không phải là người phụ nữ ham hư vinh sao? Làm sao có thể bước vào nhà đó được? Chưa tới nửa tiếng sau, Tổng Nguyên lại ra một thông báo kèm với ảnh chụp xinh đẹp của Lâm Minh Kiều. Tôi và bà xã kết hôn đã nhiều năm, vẫn luôn muốn có một đứa con gái. Chỉ tiếc rằng trong nhà cũng chỉ có một đứa con phá phách. May mắn thay, bà xã của tôi và Minh Kiều rất hợp nhau. Vợ chồng chúng tôi quyết định nhận con bé làm con gái nuôi. Không thể làm được cháu dâu thì nhận làm con gái nuôi cũng rất tốt. Cư dân mạng há hốc mồm. Thật ngu ngốc. Cho nên là Tống Dung Đức thật sự bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống là do không muốn kết hôn với Lâm Minh Kiều sao? Lần trước, tôi cũng rất đồng cảm với Lâm Minh Kiều. Hiện giờ thì ngưỡng mộ chết mất. Con gái của Tổng thống tương lai quả thật là công chúa nha. Có thể làm công chúa thì cần gì làm vợ chưa cưới của Tống Dung Đức nữa.